Tôi có thể mua về sao? Câu hỏi của cô, trong âm thanh mang theo chút bất ổn. Giống như là vui mừng, cũng như là cầu xin mà không? Là có chút kích động. Cha Y Ly vội hướng Tân Hoành cười nói. Có thể, dĩ nhiên có thể. Tân tiểu thư thích, lập tức bọc lại, đưa đến nhà của ngài. Cha Lai nói chưa dứt lời. Chỉ cảm thấy vạt áo bị người khác kéo thật chặt. Hắn không nhịn quay đầu lại. Thấy là nữ nhân viên phục vụ đưa đồ trang sức lên. Có chút phiền não. Liền khiển trách. Chuyện gì? Nữ nhân viên phục vụ nhìn Tân Hoành một chút. Muốn nói lại thôi. Lấy ánh mắt ý bảo Cha Lai kiếm một chỗ nói chuyện. Chỉ là Cha Lai hiện tại đang muốn khiến Tân Hoành hài lòng vui vẻ. Không rảnh ứng phó nữ nhân viên phục vụ. Trong ánh mắt có chút không nhịn được. Có chuyện gì? Nói mau. Bộ đồ trang sức này đã bị người mua xong rồi. Nữ nhân viên phục vụ lúc này mới thật thấp lên tiếng. Ngay trước mặt Tân Hoành. Tân Hoành nghe. Nhưng mà trên mặt lại cũng không có vẻ kinh ngạc. Ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn nữ nhân viên phục vụ. Hỏi. Chẳng lẽ không thể làm cho họ nhường cho tôi sao? Tôi rất thích nó. Có thể, dĩ nhiên có thể. Tân tiểu thư thích cứ cầm đi là được. Cha Lai không chút do dự liền nói. Nữ nhân viên phục vụ nghe, trên mặt cũng gấp gáp lên, càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này cơ hồ mặt đã đỏ lên. Tân Hoành cố khẽ mỉm cười, ánh mắt còn vẫn rơi vào trên người cô. Mà Tang Nhuế đang nhìn cô, Tân Hoành cũng thẳng tắp theo cô nhìn chằm chằm. Nữ nhân viên phục vụ cả người quính lên, rốt cuộc bật thốt lên. Bộ đồ trang sức này là Tân thiếu mua. Sau đó, Cha Lai khuôn mặt tươi cười vì vậy cứng ngắc vì một câu nói kia. Thật vất vả mới phản ứng được, cực nhanh thu hồi nụ cười trên mặt, thấp giọng khiển trách nữ nhân viên phục vụ. Chuyện khi nào? Ta làm sao sẽ không biết. Nữ nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu. Đáp một tiếng. Một tháng trước, ngài không ở đây. Là Tân thiếu tự mình phân phó 2 năm trước quản lý Di nghỉ việc lần nữa tới Anh Quốc chế tác. Tới nay, Tân thiếu còn chưa từng có tới lấy. Nữ nhân viên phục vụ nói tới chỗ này. Phía sau sẽ không có một tiếng động. Lời giải thích kia cũng không khỏi quá rõ ràng đi. Ở Hát Thị, vật dịch Tân nhìn chúng. Những người khác không thể tranh. Cũng là tranh không được. Cha Lai nhất thời cảm thấy cả da đầu tê dại rồi. Cứng ngắc xoay người. Trên mặt lại có nụ cười. Chỉ là lúc này nụ cười cứng lại. Giống như là bị phong hóa 100.000 rồi. Có chút thê lương không tự nhiên. Tân tiểu thư, chuyện này, cô xem. Tân Hoành cười nhạt, còn chưa kịp nói chuyện. Tang Nhuế đang ở một bên cười nói. Cha Lai cái bộ trang sức A phải nên. Là của Tân Hoành, Tang Nhuế vốn là muốn nói như vậy. Chỉ là còn chưa nói hết. Tay liền bị Tân Hoành đè thật chặt lại. Cô kinh ngạc, dừng lời nói. Lại chỉ xoay đầu lại nhìn Tân Hoành. Hướng cô nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, Tang Nhuế cũng không có kịp nói gì. Liền bị Tân Hoành kéo rời đi. Cha Lai một đường cung tiễn, một đường nói xin lỗi. Tân Hoành chỉ quay đầu lại nói với hắn nói một câu. Không sao. Bước chân cũng rõ ràng là gấp gáp. Một đường gấp gáp cùng Tang Nhuế rời đi. Càng giống như là chạy trốn. Tang Nhuế trên mặt lúc này đã không còn như khi vừa ở tiệm châu báu mà cười nữa. Còn mơ hồ có chút uất ức. Trong bụng nghi ngờ, vẫn là cười nói, cậu làm sao vậy, đồ trang sức này là Dịch Tân mua, cậu mua như là hắn lấy, sớm muộn gì đều là của cậu, cậu bây giờ ở đây tiếc rẻ cái gì? Tang Nhuế vừa nói như thế, Tân Hoành rốt cuộc không nhịn được cười khổ một tiếng, bộ đồ trang sức kia, 2 năm trước tớ cũng đã có, Tang Nhuế chỉ cảm thấy lòng dạ bị người ta va vào một phát. Trong nháy mắt, liền bị đụng đến tê dại. Thân thể cử động không được. Chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm khóe môi Tân Hoành chứa tia cười tự diễu. 2 năm trước cũng đã có. Hiện tại, lại xuất hiện một bộ khác giống nhau y đúc. Tiệm châu báu này, món đồ nào cũng là chân phẩm, đã giữ vững sự cao quý cùng lực hút. Cơ hồ mỗi một kiểu đều chỉ có một bộ, chân chính độc nhất vô nhị. Hiện tại, Dịch Tân lại mất tâm tư kia đem quản lý Di 2 năm trước đã nghỉ việc tìm trở về. Chế ra một bộ khác, phần tâm tư này, không thể nói là không sâu, chỉ là, phần tâm tư này, hắn là đối với người nào, nhất định không phải Tân Hoành đã có rồi, trừ phi cô ấy có cái gì cổ quái, chính là thích đem từng món đồ một mang đi phục chế. Chỉ là, thật rất đáng tiếc, cô không có, như vậy. Dịch Tân đem đưa cho Tân Hoành thứ gì đó sao chép là được. Là lại muốn đưa cho người nào? Suy nghĩ chuyển tới chuyện này. Tang Nhuế đột nhiên cả kinh. Cắn răng, nhịn xuống trái tim nhảy lên mãnh liệt. Kéo tay Tân Hoành, chống lại bộ mặt bình tĩnh của cô. Cười, vải ở trên mặt, lại đột nhiên không nói ra lời. Đứt gân não rồi, Tang Nhuế ở trong lòng hung hăng chửi mình. Thì ngược lại Tân Hoành hướng cô thản nhiên cười một tiếng. Chấm, trước không nên đi lấy xe. Chúng ta đi đi thôi. Như vậy, cũng miễn cưỡng coi như là vòng vo đề tài. Cách chương.